Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chương 671, công cụ người cũng là người A. Chương 669, công cụ người cũng là người A, bỏ ra một buổi sáng, mới trù bị hoàn thành. Nghiệp dư chụp ảnh tổ tập hợp hoàn tất. Sau đó, liền đến phiên hai vị nhân vật chính đăng tràn. Tỷ Mỹ ăn mặc Tần Tiếu Vi từ trong phòng ra, vẽ lấy nhàn nhạt trang dung. Khuôn mặt như vẽ, môi đỏ gợi cảm, để vốn là thiên sinh lệ chất nàng lộ ra càng thêm kinh diễm. Hoa, wow, Tiếu Vi tỷ ngươi thật xinh đẹp, đúng vậy a, bình thường trang điểm ngươi thật nhìn không ra như thế bên trên trang. Thật là tươi đẹp tác, ta yêu tiểu di ngươi về sau dạy ta trang điểm. Ta cũng phải như vậy đi thông đồng nhỏ gây di, ha ha ha. Ngưu nãi đường câu nói sau cùng để tất cả mọi người nhìn không được. Nhân vật nữ chính là ra sân. Còn kém một vị nhân vật nam chính. Thu Tuyết tỷ xong chưa? Nhậm Lam hướng trong phòng hô. Được rồi, được rồi. Cố Thu Tuyết từ trong nhà đi tới, cười khanh khách hướng mọi người nói, đừng chớp mắt nha. Đang khi nói chuyện, Lâm Tể Trần từ trong nhà phóng ra, một bộ tu thân thuần trắng đồ vét, hoàng mỹ làm nổi bật lên hắn cao dáng người. Hơi dài tóc đen cũng không có giống trước đó lôi thôi lết thết như thế tùy ý khoác lên cái trán che khuất tóc cắt ngang trán. Mà là bị máy sấy thổi ra định hình, tại trên trán thổi lên một cái trăng lưỡi liềm độ công, thật giống như treo ở ngân hà ở giữa thiên cung. Cũng làm cho Lâm Tể Trần bị tóc cắt ngang trán phong ấn nhan giá trị triệt để giải phong, lộ ra hắn góc cạnh rõ ràng gương mặt, kiếm mi tà phi nhập tấn, dung nhan đao tước búa khắc. Lại trải qua Cố Thu Tuyết thoáng tô son trát phấn, càng lộ vẻ tuấn dật xuất trần. Dạng này Lâm Tể Trần, nếu là nguyện ý hỗn ngành giải trí, có thể rất nhẹ nhàng đánh bại một đám nhỏ thịt tươi, bắt được vô số thiếu nữ phương tâm. Cái này cũng không có nói lung tung, nhìn một phòng các cô gái cùng nhau ánh mắt đờ đẫn liền có thể chứng minh. Nguyên bản mọi người coi là Lâm Tể Trần ở trong game hình tượng mới là đẹp trai nhất, trong hiện thực gia hỏa này xưa nay không cách ăn mặc, mặc quần áo tùy ý tóc rối bời, cũng làm cho hắn nhan giá trị dần dần bị che đậy. Nhưng là hiện tại mọi người phát hiện, Lâm Tể Trần cổ trang đẹp trai, thế nhưng là hiện thực tỉ mỉ cách ăn mặc một chút, đồng dạng không rơi vào thế hạ phong a. Vừa mới bắt đầu nhìn thấy Lâm Tể Trần ra, mọi người còn tưởng rằng nhận lầm người. Nhậm Lam cùng Tần Tiếu Vi ánh mắt nhìn chăm chú Lâm Tể Trần, có loại lần thứ nhất biết hắn ảo giác, không hiểu tim đập rộn lên. Hình Lễ Giao nhìn qua liền tranh thủ thời gian thu hồi ánh mắt, đỏ mặt cúi đầu giả bộ như nhìn xuống đất tắm, không dám nhiều liếc. Liền ngay cả Đường Nịnh đều nhìn nhiều mấy mắt. Đồng thời nàng may mắn lúc trước mang Lâm Tể Trần khi về nhà không cho hắn dạng này cách ăn mặc. Không phải nàng lão mụ không phải đem Lâm Tể Trần cột vào trong nhà để cho hai người đêm đó liền động phòng hoa chút gạo sống nấu bát cháo không thể. Lâm ca ca ngươi thật là đẹp trai. Đường Đường về sau nhất định cho ngươi làm bạn gái, Ngưu Nãi Đường kích động chạy tới ôm chặt lấy Lâm Tể Trần đùi. Tuổi còn nhỏ đã bắt đầu thèm soái ca thân thể, che mặt. Mọi người lúc này mới từ ngẩn người bên trong lấy lại tinh thần, ý thức được mình thất thố, đều có chút xấu hổ, nghĩ thầm vừa mới một màn kia sẽ không bị Thu Tuyết thấy được chưa, nàng sẽ không suy nghĩ nhiều đi. Cố Thu Tuyết lại làm như không nhìn thấy, cười hỏi mọi người nói, ta cho hắn dạng này dọn dẹp xuống, thế nào? Còn có thể a? Nhậm Lam ho hai tiếng, cấp ra đúng trọng tâm, đánh giá, còn có thể a? Miễn miễn cưỡng cưỡng xứng làm Tiếu Vi tỷ nam nhân vật chính. Thu Tuyết tay nghề của ngươi thật là khéo, như thế lôi thôi người bị ngươi dọn dẹp đẹp trai như vậy. Về sau không chơi game còn có thể đi làm cái tạo hình sư. Đường Nịnh thì tránh nặng tìm nhẹ khen lên Cố Thu Tuyết khéo tay. Tần Tiếu Vi cũng là đem khích lệ đưa cho Cố Thu Tuyết, nói, Thu Tuyết, không nghĩ tới ngươi còn có tay này, lợi hại. Ba nữ hài đều tự hồ đang tận lực tránh đi Lâm Tể Trần không nói, phản phất đều trong lòng có quỷ. Cố Thu Tuyết cũng không để ý. Cười nói, chủ yếu là Tiểu Trần nội tình quá tốt rồi, đổi lại người khác cũng không có cái này hiệu quả, mà lại mua quần áo rất đắt, có chút bỏ được dùng tiền, những y phục này đều là nàng chọn nàng bỏ tiền. Hẳn là, lần này phiền phức Tiểu Lâm giúp ta ân tình lớn như vậy, mấy bộ y phục mà thôi, còn không có cảm ơn mọi người đi ra lực đâu, chờ giải quyết về sau, chúng ta ban đêm lại đi dạo phố đi, coi trọng cái gì, ta tính tiền. Tần Tiếu Vi cười nói. Chúng nữ nhao nhao cười đáp ứng. Ngược lại là Lâm Tể Trần cái này nhân vật chính được mọi người tận lực không để mắt đến, phơi ở một bên. Sau đó, hắn liền triệt để biến thành công cụ người, bắt đầu ở mọi người yêu cầu dưới, cùng Tần Tiếu Vi đứng chung một chỗ chụp ảnh. Cái này tờ thứ nhất liền bị Nhậm Lam vị này lớn thợ quay phim yêu cầu bày ra thân mật tư thế. Hai người bị ép cái trán thiếp thiếp, lẫn nhau nhìn chăm chú đối phương. Cái này khiến Lâm Tể Trần cùng Tần Tiếu Vi đều đỏ mặt, thật không tốt ý tứ. Tiểu Lam, đây có phải hay không là có chút quá thân mật? Nếu không đổi một loại đi. Tần Tiếu Vi gương mặt còng đỏ, tựa như uống say, đẹp đến mức không gì sánh được. Nhậm Lam lại tùy tiện, làm lên kẻ độc tài, ai nhà càng thân mật mới càng có thể chứng minh quan hệ của các ngươi à, nếu là tùy tiện đứng cùng một chỗ đập chụp ảnh chung, một điểm sức thuyết phục không có, mọi người cũng chỉ sẽ hoài nghi có phải hay không là ngươi tìm nắm. Cố Thu Tuyết giống như minh bạch Tần Tiếu Vi tâm tư, chủ động mở miệng nói, Lam nói rất đúng, có chút ngươi đừng có tâm lý bao phục, ngươi bây giờ đến đầu nhập đi vào, không phải sẽ có diễn kịch vết tích. Cái này? Này làm sao đầu nhập à? Tần Tiếu Vi nhăn nhó nói. Rất đơn giản à? Cố Thu Tuyết trả lời, ngươi bây giờ liền coi Tiểu Trần là thành bạn trai ngươi liền tốt. Ta. Tần Tiếu Vi khuôn mặt nóng hổi, trên thân nhiệt độ đều đang nhanh chóng lên cao, đổi thành 20 năm trước, không phải bị kéo đi cách ly không thể. Đường Ninh mỉm cười nói, đúng vậy à có chút. Ngươi coi như là thật đang quay tình lữ chiếu, cùng bạn trai, cái này gọi chân chính nhập hí mới có thể diễn kịch, minh tinh nhất định phải học được kỹ năng. Tiểu Di cố lên, ta đem Lâm ca ca tạm thời cho ngươi mượn, yên tâm ta sẽ không ăn giấm đát bất quá sử dụng hết về sau Lâm ca ca hay là của ta à, Ngưu Nải Đường hoạt bát chen miệng nói. Chúng nữ đều vui vẻ, Tần Tiếu Vi dở khóc dở cười, nhưng có mọi người cổ vũ, ngược lại là không có khẩn trương như vậy thẹn thùng, thậm chí bắt đầu có một tia chờ mong. Lâm Tể Trần đứng ở bên cạnh lúc này hắn rất muốn nói, uy, các ngươi có thể hay không cũng suy tính một chút ta người trong cuộc này cảm thụ a. Ý kiến của ta thật cứ như vậy không trọng yếu a. Công cụ người. Đó cũng là người a. Đáng tiếc, mọi người không cho hắn cơ hội mở miệng, liền bị bắt đi chụp ảnh. Lần này hai người lần nữa khoảng cách gần gần sát, cái trán dựa chung một chỗ, Lâm Tể Trần cách Tần Tiếu Vi mặt không đủ một cm, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương ấm áp hô hấp. Hai người lần nữa đỏ mặt, nhưng mặc cho đạo diễn không có la ngừng, bọn hắn cũng chỉ có thể phát huy diễn viên kinh nghiệm tinh thần, tiếp tục đối mặt. Lâm Tể Trần nhìn xem Tần Tiếu Vi gần trong gang tấc kiều diễm môi đỏ, không khỏi có chút tâm viên ý mã. Hắn nhớ tới Tần Tiếu Vi mấy lần uống say cưỡng hôn hắn hình tượng. Lập tức có loại đích thân lên đi xúc động. Cũng may hắn vẫn là khống chế được, vì ngăn chặn trong lòng tà hỏa, Lâm Tể Trần vội vàng đem lực chú ý một lần nữa đặt ở Tần Tiếu Vi trên ánh mắt. Hai người đối mặt dần dần thâm tình, đồng bên trong có ngươi, ngươi bên trong có ta. Xoạt xoạt. Lúc này mặc cho đạo diễn nắm lấy thời cơ, phi thường quả quyết bắt được trương này tình ý rã trích ảnh chụp. Nhậm Lam nhìn xem máy ảnh DSLR bên trong ảnh chụp, kích động khích lệ nói, đập tốt. Đập thì tốt hơn. Cho hai vị diễn viên thêm đùi gà. Phốc ha ha ha. Chương 672, cuối cùng một tuồng kịch. Chương 670, cuối cùng một tuồng kịch. Thẻ. Trận tiếp theo, ôm. Thẻ. Trận tiếp theo, kín. Thẻ. Cứ như vậy, tại nhiệm lớn đạo diễn yêu cầu dưới, Lâm Tể Trần cùng Tần Tiếu Vi không ngừng đổi các loại thân mật tư thế, nửa đường cũng sẽ thay đổi khác biệt tình lữ trang cùng tạo hình. Cố Thu Tuyết phụ trách Lâm Tể Trần, Đường Nịnh phụ trách Tần Tiếu Vi, hai người chính là lâm thời tạo hình sư. Mà hai vị diễn viên chính cũng tại đạo diễn điều giáo dưới, càng ngày càng đầu nhập, thậm chí có một trương Tần Tiếu Vi tại bàn ăn bên trên cho Lâm Tể Trần gấp thức ăn ảnh chụp. Nàng làm được phi thường tự nhiên, ánh mắt bên trong tình ý tràn đầy, thật tự như là một vị hiền lành thê tử tại hầu hạ nàng yêu trượng phu. Cả một buổi chiều, tất cả mọi người đang bận rộn quay chụp sự tình. Nhậm Lam cũng qua đủ đạo diễn nghiện. Cuối cùng một trận, chúng ta phải thả hơi lớn liệu, triệt để ngăn chặn ung dung miệng, dạng này cũng không ai sẽ hoài nghi. Nhậm Lam vẫn chưa thỏa mãn nói, nàng có chút thích đương đạo diễn cảm giác. Cuối cùng một trận cái gì hí đường a mặc cho đạo? Tần Tiếu Vi chế nhạo hỏi, mọi người hiện tại cũng trêu chọc gọi mặt cho đạo. Mọi người cũng đều nhìn về phía Nhậm Lam, chờ đợi đạo diễn giảng hí. Nhậm Lam thỏa mãn cười một tiếng, mở miệng chính là Vương Nổ. Cuối cùng một trận, tiêu chuẩn lớn. Dương Hí. Chúng nữ. Tần Tiếu Vi. Lơ lơ lơ. Lâm Tể Trần. Mặc cho đạo cái này hí có phải hay không không quá phù hợp à, loạn lái xe là phải bị cua đồng, diễn viên hy sinh quá lớn đi. Đường Nịnh nhịn không được nhả rảnh. Nhậm Lam bật cười nói, ngươi muốn đi đâu, cũng không phải thật đập trên giường từ a a. Chúng nữ mặt đỏ tới mang tai, Nhậm Lam cái này nha đầu điên cái gì cũng dám nói, từ a a là cái gì a? Cái đồ chơi này có thể nói ra tới. Hình Lễ Giao cái thứ nhất gánh không được. Lấy cớ đi nhà xí chạy. Cố Thu Tuyết các nàng đều bùng mặt cũng nghĩ trốn đi. Ngược lại là Ngưu Nải Đường hai mắt tỏa ánh sáng, lỗ tai dựng thẳng lên cao, nghe được Phá Lệ chăm chú, còn kém không có cầm Tiểu Bổn Bổn nhớ kỹ. Loại này chăm chú thái độ, nàng lão sư đều chưa thấy qua. Tại Nhậm Lam giải thích xuống, mọi người cũng nghe đã hiểu. Nguyên lai nàng muốn giường hí, chỉ là hai người trên giường bày mấy cái thân mật tư thế mà thôi, đừng nghĩ lệch ra a, không phải loại kia tư thế, là loại kia tư thế. Cuối cùng, quay chụp địa điểm đổi được Tần Tiếu Vi phòng ngủ. Cố Thu Tuyết cùng Hình Lễ Giao đều thẹn thùng không dám vào đến. Ngay tại bên ngoài chờ. Ngưu Nải Đường tiểu gia hỏa này đặc biệt muốn vào đến xem, lại bị không thích hợp thiếu nhi lý do bị túng ra ngoài, cho tiểu gia hỏa này phiền muộn hỏng. Trong phòng ngủ, Lâm Tể Trần cùng Tần Tiếu Vi hai người bị ép nằm lên giường. Tần Tiếu Vi bị Nhậm Lam đẩy lên Lâm Tể Trần trong ngực, sau đó váy dài đầu vai bị Nhậm Lam bạo lực lây xuống tới, lộ ra trước ngực mảng lớn tuyết trắng cùng một đầu rãnh sâu hoắm. À! Tiểu Lam ngươi! Tần Tiếu Vi bị dọa đến hét rầm lên. Nhậm Lam lại an ủi, bình tĩnh, sẽ không toàn thoát đát, chính là đem cầu vai cởi ra. Sau đó đắp chăn, chỉ lộ ra bả vai, dạng này liền có thể làm bộ ngươi không mặc quần áo. Tần Tiếu Vi mặt đỏ như máu, vừa thẹn lại giận nói, ngươi nói cho ta một tiếng là được a, chính ta có thể thoát. Ai nha, ta đây không phải sợ ngươi thẹn thùng bút tích chậm trễ quay chụp tiến trình nha. Nhậm Lam cười hắc hắc nói, hiển nhiên gia hỏa này chính là cố ý, cũng may mắn Nhậm Lam con hàng này là nữ, cũng không phải thật đạo diễn. Bằng không, không biết bao nhiêu nữ diễn viên đến bị nàng tai họa đi. Thoát đều thoát, còn tốt chỉ là lộ cái bả vai, Tần Tiếu Vi đành phải bị ép tiếp nhận. Nhậm Lam nhìn thấy Lâm Tể Trần còn mặc áo, lập tức khiển trách, tiểu Lâm tử ngươi còn thất thần làm gì, đem áo thoát, ông Tiếu Vi tỉ, ông chặt một điểm. Lâm Tể Trần ngoài miệng lầm bầm không tình nguyện, nhưng thân thể cũng rất thành thật, một giây không đến liền đem nửa người trên lột sạch sành sanh, lộ ra toàn bộ màu đỏ cân xứng dáng người. Trải qua Nhậm Lam gần một năm thao luyện, cùng thể năng khoan thuyền trợ giúp, Lâm Tể Trần dáng người cùng trước kia có rõ ràng biến hóa. Nhân ngư tuyến, chó được eo, thỏa thỏa tiến hóa thành mẫu nam dáng người. Liền ngay cả Đường Nịnh cũng nhịn không được nhiều liếc mắt một cái. Hai người cứ như vậy, ôm nhau nằm xuống, sau đó đắp chăn. Chăn nhỏ bị đắp một cái, bước kế tiếp chính là làm xấu hổ sự tình. Đáng tiếc, chỉ là quay phim. Nhưng mà lúc này Nhậm Lam lại ném qua tới một cái điện thoại. Mặc cho đạo, có ý tứ gì? Đường Nịnh hiếu kỳ hỏi. Đương nhiên là chính bọn hắn đập, Dương Hí chẳng lẽ còn muốn người khác quay chụp, đây không phải là nói rõ là giả à? Nhậm Lam mười phần chuyên nghiệp nói. Chính chúng ta đập. Lâm Tể Trần cầm điện thoại, kinh ngạc nói, Nhậm Lam chuyện đương nhiên gật đầu, đúng à, các ngươi coi như tình lữ gian đi ngủ, điều chỉnh một chút. Sau đó tự chụp mấy trương là được, bất quá muốn tự nhiên một điểm, đừng đỏ mặt, như thế cũng quá giả, cái này muốn chính các ngươi giải quyết điều chỉnh, vì không quấy rầy các ngươi, chúng ta ra ngoài các loại, lúc nào đập tốt cái gì thời điểm phát cho ta, ta nói đồng ý các ngươi mới có thể đi ra ngoài. Còn có thể dạng này. Đường Nịnh kinh ngạc nói. Nhậm Lam một bộ ngươi chưa thấy qua việc đời đồng dạng biểu lộ, bắt đầu phổ cập khoa học nói, trong phim ảnh cơ bản giường hí đều là dạng này đập. Dạng này cho diễn viên đầy đủ thời gian cũng miễn đi xấu hổ để bọn hắn nhanh nhất đầu nhập. Thí dụ như Lương Vua màn ảnh cùng canh nữ tinh đập sắc. Ngô. Nhậm Lam lời còn chưa nói hết, liền bị Đường Nịnh che miệng, mang rời khỏi phòng ngủ, còn tri kỷ đem cửa cho mang lên. Trong phòng lập tức chỉ còn hai vị nam nữ, nhân vật chính, bầu không khí một chút trở nên mập mờ kiều diễm, giống như là mở gió nóng hình thức điều hòa không khí, cấp tốc ấm lên. Hai người đều không nói gì, nhưng là lẫn nhau lao nhanh tiếng tim đập, chứng minh trong lòng hai người Lâm Tể Trần ôm toàn thân nóng hổi Tần Tiếu Vi, cảm thụ được nàng thân thể mềm mại áp sát vào trong ngực hắn, nhất là trước ngực đè ép cảm giác. Lại thêm chóp mũi tất cả đều là Tần Tiếu Vi sợi tóc bay tới hương khí cùng không cốc u lan mùi thơm cơ thể, song trọng kích thích hạ. Để vốn là cảm giác gần đây mình hư hỏa thái vượng Lâm Tể Trần, rất thẳng thắn lên phản ứng, một trụ cái kia trời. Tần Tiếu Vi cũng cảm giác được Lâm Tể Trần biến hóa, khuôn mặt giống như lửa thiêu, đầu chôn xuống, giống như là một con lười biếng mèo con trốn chủ nhân trong ngực. Lâm Tể Trần sợ nàng cho là mình cố ý chiếm tiện nghi, tranh thủ thời gian mở miệng nói, Tiếu Vi tỷ, ta không phải cố ý. Tần Tiếu Vi tiếng như ruồi mũi nói ra, ta biết. Không trách ngươi. Vì làm dịu xấu hổ, Lâm Tể Trần tranh thủ thời gian chụp mấy tấm hình, sau đó nguyên lành phát cho Nhậm Lam. Không nghĩ tới ngoài cửa liền vang lên Nhậm Lam bất mãn thanh âm. Cái này ảnh chụp sao được a, đập nát không nói, hai người các ngươi liền cùng cương thi, vẫn là mặt đỏ cương thi, một điểm cảm giác đều không có, không được, chụp lại. Nói muốn trước điều chỉnh, biết không? Lâm Tể Trần sau khi nghe thấy cũng là bất đắc dĩ, đành phải trước dừng tay, muốn đợi hắn cùng Tần Tiếu Vi đều thích ứng một chút lại nói. Gặp Tần Tiếu Vi thật lâu không muốn lại ngẩng đầu. Lâm Tể Trần đành phải ý đồ nói sang chuyện khác để Tần Tiếu Vi trấn định một điểm, cũng làm cho mình tỉnh táo một điểm. Chủ yếu là nhỏ Tiểu Trần quá tôn, hoàn toàn giống như là ngựa hoang mất cương không nhận hắn khống chế. Chương 673, Quan Tuyên phá lời đồn. Chương 671, Quan Tuyên phá lời đồn. Tiếu Vi tỷ, ngươi nói trách không được những cái kia minh tinh cũng dễ dàng yêu đương đâu, ngày này trời quay phim đợi cùng một chỗ, nhất là thân mật khí, đập lâu ai cũng có tình cảm, cho dù là có gia thất minh tinh đoán chừng đều chịu không được à, ngươi nói đúng không? Lâm Tể Trần vừa cười vừa nói. Tần Tiếu Vi câm lặng một lát, nhỏ giọng ngập ngừng nói, ta sẽ không đi quay phim, cái gì hí đều không tiếc, tuyệt đối sẽ không. À, vì cái gì? Lâm Tể Trần ngơ ngác hỏi. Tần Tiếu Vi ngẩng đầu, đẹp mắt đôi mắt đẹp chà sát hắn một chút. Tức giận nói, không có vì cái gì, ta không có ý định làm diễn viên, ta chỉ muốn làm cái đơn thuần ca sĩ, lý do này đủ sao? Ngạch. Đủ đủ. Lâm Tể Trần cười ngây ngô gật đầu. Tần Tiếu Vi phốc thử cười một tiếng, sẵn giọng, đồ đần Tiểu Lâm, ta không ngu ngốc. Ngươi liền đần, đồ đần. Tiếu Vi tỷ ngươi mắng nữa ta liền không khách khí à nha. Liền mắng ngươi, thằng ngốc. Hát xem chiêu. Lâm Tể Trần tay tại Tần Tiếu Vi trên lưng du tẩu. Tần Tiếu Vi lập tức phản xạ có điều kiện giằng co, cười cầu xin tha thứ, ta sai rồi, Tiểu Lâm đừng. Ta sợ ngứa. Dãy dùa ở giữa. Hai người tự hồ càng thêm dán chặt, Tần Tiếu Vi tay không ý đụng phải thứ gì, trong nháy mắt như giật điện thu về. Lâm Tể Trần cũng dừng động tác lại, hô hấp cũng biến thành dồn dập lên, lần này không chỉ là nhỏ Tiểu Trần gánh không được, hắn cũng gánh không được a, thùng thùng. Ngay tại Lâm Tể Trần nghĩ vượt qua thời điểm, ngoài cửa vang lên Nhậm Lam thanh âm. Uy, để các ngươi quay phim làm sao còn chơi, có thể hay không tôn trọng một chút diễn viên cái nghề nghiệp này. Lâm Tể Trần một lời tà hỏa lại lần nữa ép xuống. Tần Tiếu Vi cảm thụ được Lâm Tể Trần tự hồ đè nén 10 phần vất vả. Ngượng ngùng đồng thời, lại có chút mừng thầm. Nhưng nàng cũng sợ Lâm Tể Trần thật nhào lên, bên ngoài thu tuyết các nàng đều chờ lấy đâu, bị bắt gặp nàng đâu còn có mặt gặp người. Tiểu Lâm, chúng ta chụp ảnh đi. Từng. Lâm Tể Trần ngay cả một tiếng này ân đều mang khí thô. Tần Tiếu Vi buồn cười, đột nhiên phát hiện Lâm Tể Trần cùng bình thường không giống nhau lắm đâu. Điện thoại cho ta đi, ta tới quay. Tần Tiếu Vi nói. Lâm Tể Trần nhanh lên đem điện thoại đưa tới, hắn hiện tại đầu óc một đoàn bột nhão, đâu còn có tâm tư chụp ảnh. Tần Tiếu Vi ngược lại là trấn định hơn. Mặc dù Lâm Tể Trần trong ngực như lửa nhiệt độ nóng nàng có chút mềm nhũng, nhưng ít ra tốt hơn Lâm Tể Trần nhiều. Tần Tiếu Vi mở ra tự chụp, đầu tựa ở Lâm Tể Trần cái cằm hạnh phúc cười một tiếng, sau đó đập một trương. Xong chưa? Ngô ta cảm thấy vẫn là nhiều đập mấy trương, tránh khỏi mặt cho đạo diễn không hài lòng. Tần Tiếu Vi động lên tiểu tâm tư. Được. Lâm Tể Trần cũng không nghĩ nhiều. Tần Tiếu Vi ôm Lâm Tể Trần, đầu tựa ở đối phương bả vai, y như là chim non nép vào người. Cuối cùng, nàng tráng lên lá gan, đỏ mặt thân tại Lâm Tể Trần trên môi, sau đó đè xuống cửa chớp. Sau đó cấp tốc trục trở về. Quay xong. Ta trước đi lên. Tần Tiếu Vi vội vội vàng vàng đứng dậy, Lâm Tể Trần còn không có kịp phản ứng, nàng lại uống say. Vừa định đặt câu hỏi, chỉ gặp Tần Tiếu Vi vội vàng chỉnh lý quần áo, sau đó vội vàng dùng di động điểm tới điểm lui. Phía ngoài Nhậm Lam không bao lâu liền tiến đến, tán dương, đập tốt đập tốt. Cái này mấy trương ảnh chụp không sai không sai. Ta tuyên bố hơ khô thẻ tre. Nói xong, Nhậm Lam gặp Lâm Tể Trần còn tại Tần Tiếu Vi trên giường đợi, Trừng nói, tiểu Lâm tử, ngươi còn chuẩn bị ở phía trên đợi bao lâu? Lâm Tể Trần ho khan hai tiếng. Trở mình một cái đứng lên, mặc quần áo tử tế. Đoàn làm phim cũng chính thức tuyên bố hơ khô thẻ tre giải thể, ai về nhà nấy. Bất quá mọi người vẫn là tụ cùng một chỗ, Nhậm Lam đem tất cả ảnh chụp truyền đến trong máy vi tính, sau đó bắt đầu tuyển chọn tỉ mỉ ra thích hợp. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Nhất mấy trương. Lâm Tể Trần cũng tò mò vây lại, thế nhưng là bên trong ảnh chụp, nhưng không có cuối cùng một trương Tần Tiếu Vi tự mình. Chẳng lẽ không có đập tới? Lâm Tể Trần hồ nghi nhìn về phía Tần Tiếu Vi giả bộ như không thấy được, nhưng ánh mắt bên trong trốn tránh lại bán nàng. Ảnh chụp là đập. Chỉ là bị nàng vụng trộm giấu đi, không có phát cho Nhậm Lam mà thôi. Nhậm Lam đem chọn tốt ảnh chụp bắt đầu tiến hành xử lý, cũng chính là đem Lâm Tể Trần mặt hư hóa, chỉ cấp cái bóng mơ hồ. Bất quá lại lưu lại cái khía cạnh ảnh chụp, đây cũng là vì phòng ngừa mọi người hoài nghi người này là Chu Tuyền Vũ. Bên mặt, coi như nhìn thấy cũng không ai có thể nhận ra Lâm Tể Trần thân phận, huống chi Lâm Tể Trần vốn cũng không phải là ngành giải trí người, mặc cho những cái kia fan hâm mộ suy nghĩ nát óc cũng không có khả năng biết. Sau đó liền đem những này trải qua xử lý ảnh chụp truyền cho Đường Nịnh đồng sự. Làm cho đối phương PS bối cảnh. Đường Nịnh đồng sự cũng là máy tính cao thủ, PS kỹ thuật cực cao, lại nói chỉ là bối cảnh, nhẹ nhõm giải quyết. Toàn bộ giải quyết về sau, Tần Tiếu Vi liền lấy hết dũng khí, đem những hình này toàn bộ phát tại mình microphone bên trên, cũng bổ sung một câu quan tuyên cáo bạch. Dưới đèn đường có hai cái bóng, một cái là của ta, một cái khác. Cũng là ta. Cái này micro bông một phát, không bao lâu, trên mạng liền vỡ tổ. Tần Tiếu Vi tuyên bố tình cảm lưu luyến. Mà vô số đập tuần Tần Chính Phú đám fan hâm mộ mở rộng tầm mắt, huyễn tưởng phá diệt. Những hình này bên trong nam nhân mặc dù mơ hồ. Thấy không rõ ngay mặt, nhưng chỉ là từ dáng người cùng bên mặt cũng có thể xác định, tuyệt đối không phải Chu Tuyền Vũ. Hai người xương gò má cùng hàm dưới xương hoàn toàn khác biệt. Chu Tuyền Vũ là cùng hắn phụ thân không sai biệt lắm, có chút quốc tự lệch bén nhọn, con mắt cũng có chút nhỏ. Bên mặt kỳ thật khó coi, cùng trong tấm ảnh nam nhân bên cạnh nhan so sánh là ngày đêm khác biệt, hoàn toàn không thể so sánh. Lại nói Chu Tuyền Vũ căn bản không có vóc người tốt như vậy, hắn cùng Tần Tiếu Vi đứng chung một chỗ chỉ là cao một chút như vậy. Mà trong tấm ảnh nam nhân, lại cao Tần Tiếu Vi một cái đầu. Hai người thân cao chênh lệch, càng có loại hơn vương tử công chúa cảm giác, bạn trai lực trong nháy mắt kéo căng. Mà những hình này một trương sau một trương ngọt ngào, nhất là cuối cùng một trương, hai người lại không mảnh vải che thân trên giường tự chụp. Mặc dù chỉ có thể nhìn thấy Tần Tiếu Vi bả vai, nhưng mọi người vẫn là vô ý thức cho rằng hai người khẳng định đều để trần đâu. Lần này coi như muốn nói những hình này là giả fan hâm mộ cũng nói không ra miệng. Minh tinh vốn là kiên kỵ yêu đương, Tần Tiếu Vi lại dám trực tiếp công khai, còn đem tư mật chiếu lộ ra ánh sáng. Nếu như là giả, kia hy sinh cũng quá lớn, không ai nguyện ý sẽ dùng loại sự tình này đi làm sáng tỏ, bởi vì nếu như một khi bị phát hiện, hình tượng sụp đổ không nói, còn phải không đền mất, lại nói, trong tấm ảnh Tần Tiếu Vi trên mặt cùng ánh mắt chỗ toát ra tới hạnh phúc, làm ngoại nhân quần chúng, bọn hắn cơ hồ có thể khẳng định, Tần Tiếu Vi là thật động tình. Diễn kịch không có khả năng diễn ra loại hiệu quả này, Tần Tiếu Vi trong mắt ánh sáng, cơ hồ cũng là vì trong tấm ảnh nam nhân kia chỗ nở rộ. Lại thêm trước đó buổi hòa nhạc bên trên Tần Tiếu Vi liền lộ ra ánh sáng mình có thích người. Nàng ca cũng là vì đối phương viết. Ngay lúc đó nàng nhưng hoàn toàn không biết Chu Tuyền Vũ, cho nên không thể nào là hắn. Tất cả fan hâm mộ nhìn thấy đầu này microbong về sau, cũng triệt để tin tưởng Tần Tiếu Vi cùng Chu Tuyền Vũ chuyện xấu là giả. Lời đồn đại tự sụp đổ, những cái kia đập tuần Tần chính phú fan hâm mộ, cũng trong nháy mắt không có thanh âm. Khó chịu nhất chính là Chu Tuyền Vũ bản nhân, nhìn thấy cái này ảnh chụp thời điểm, tâm hắn đều đang chảy máu a. Chương 674, không nhìn trúng con trai mình Thiên Vương. Chương 672, không nhìn trúng con trai mình Thiên Vương. Vì cái gì a? Ta đến cùng chỗ nào kém? Vì cái gì có chút chính là không thích ta? Chu Tuyền Vũ trong nhà trong khu nhà cao cấp, buồn bực tựa ở trên ghế salon, oán trời trách đất. Một bên ngồi uống trà Thiên Vương lão cha mái đầu bạc trắng, cười nói, tình cảm loại sự tình này là không thể miễn cưỡng, có người chỉ là đứng tại vậy liền đã thắng. Ngồi tại một bên khác Thiên Vương tẩu an ủi nhi tử nói ra, Tiểu Vũ a, không có việc gì, một cái mới xuất đạo nhỏ minh tinh mà thôi, không đáng vì loại người này lãng phí thời gian. Người thích hợp với ngươi nhất, mụ mụ không phải đã sớm nói với ngươi rồi sao? Ngươi nói nàng a. Mẹ, ngươi cảm thấy ta có khả năng a? Chu Tuyền Vũ khổ sở nói, hắn đương nhiên biết mẫu thân nói tới ai. Thiên Vương tẩu cổ vũ nói, làm sao không thể nào đâu. Cha ngươi cùng với nàng ba ba thế nhưng là bạn rất thân, hai nhà chúng ta quan hệ vốn cũng không sai, ngươi nếu có thể đuổi tới nàng, vậy nhưng thật sự là làm rạng rỡ tổ tông, thân càng thêm thân, tốt bao nhiêu. Chu Tuyền Vũ trong đầu hồi tưởng lại cái thân ảnh kia, hoàn toàn chính xác để tâm hắn động, trên thực tế hắn mới mười mấy tuổi thời điểm. Liền từng theo phụ thân đi đối phương trong nhà làm khách. Khi đó Chu Tuyền Vũ gặp qua nàng một mặt. Lúc ấy hắn liền đã vừa gặp đã cảm mến, đáng tiếc, đối phương đối với hắn hoàn toàn không có để ý hắn, chỉ là khách khí lễ phép cùng hắn phụ thân giao lưu, căn bản không để ý tới hắn. Chu Tuyền Vũ về sau cũng thử qua cố gắng, thậm chí còn chuyển trường đi đối phương bên trên đại học, muốn truy cầu một phen. Nhưng mà hắn tất cả cố gắng, lại ngay cả một điểm đáp lại cũng không có. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, hắn hết thảy nỗ lực cùng tâm ý, cuối cùng đổi lấy, chỉ có một câu. Ta có thể khoan nhượng ngươi không phải là bởi vì đối ngươi sở tác sở vi có bất kỳ cảm động cùng hứng thú, chỉ là bởi vì ngươi phụ thân là ngã kính trọng Chu Thúc Thúc, còn có ngươi tỷ tỷ cùng ta là phải tốt tỷ muội. Nhưng nếu như ngươi còn muốn tiếp tục khư khư cố chấp, cũng đừng trách ta không nể tình. Nghe được lời nói này về sau, Chu Tuyền Vũ cũng đã hiểu, hắn cùng đối phương không phải một cái thế giới. Về sau Chu Tuyền Vũ cũng liền nản lòng thoái chí chuyển trường xuất đạo đi. Mặc dù đã thật lâu chưa thấy qua nàng, nhưng là mỗi lần nâng lên, Chu Tuyền Vũ vẫn là không nhịn được tim đập rộn lên. Nữ hài kia, có thể nói là hắn mối tình đầu, mặc dù chỉ là hắn tương tư đơn phương thầm mến. Mẹ, ta thật sự có cơ hội sao? Chu Tuyền Vũ hồi tưởng lại cái kia bóng hình xinh đẹp, lại lần nữa dâng lên hy vọng ngọn lửa. Đương nhiên là có, nhi tử ta lớn lên đẹp trai, lại có tài hoa, khi đó còn nhỏ, các ngươi vẫn còn đang đi học. Nàng khả năng không muốn nói yêu đương, nhưng các ngươi hiện tại cũng tốt nghiệp, có lẽ ý nghĩ của nàng đã sớm không đồng dạng đâu. Thiên Vương tẩu tiếp tục vì nhi tử khí quyển. Chu Tuyền Vũ tâm động, cảm thấy mẫu thân nói có đạo lý. Lúc này Thiên Vương dội đến một chậu nước lạnh, liền ngươi dạng này còn muốn truy cháu gái của ta. Nằm mơ đi. Mỗi ngày cùng khác nữ tinh náo chuyện xấu, ba ngày hai đầu ra ngoài mù hỗn, người ta có thể coi trọng ngươi mới là lạ. Ngươi nếu có thể cùng ngươi tỷ tỷ như thế an phận thủ thường nhu thuận hiểu chuyện, một lòng dấn thân vào việc học, có lẽ còn có hy vọng, hiện tại vẫn là thôi đi, đừng làm đến ta cái này mặt mo đều không có ý tứ đi gặp chất nữ. Chu Tuyền Vũ cười khổ, còn bên cạnh mẫu thân lại bất mãn về đổi nói, có ngươi nói như vậy nhi tử sao? Nam hài tử tuổi trẻ hoa tâm một điểm sao rồi, nàng phụ thân đa hoa tâm a ngươi tại sao không nói? Lại nói nàng đến nay độc thân, mà lại phụ mẫu nhiều năm không có ở bên người nàng làm bạn. Nàng lúc này khẳng định là nhất cô độc, Tiểu Vũ nếu là chịu bỏ thời gian, nhất định có thể đã động nàng. Mẹ, ta nghe ngươi, ta thử một chút. Chu Tuyền Vũ làm ra quyết định. Một bên Chu Thiên Vương bất đắc dĩ nâng trán lắc đầu, lúc này trong nhà điện thoại vang lên, là nữ nhi đánh tới, nói là qua mấy ngày về nhà một chuyến, Thiên Vương lập tức biểu thị đến lúc đó đi đón nàng về nhà. Sau khi cúp điện thoại, Thiên Vương Tẩu đột nhiên tới chủ ý, đúng rồi, nhỏ Sang trở về khẳng định sẽ đi gặp nàng, đến lúc đó để nhỏ Sang mang nàng đệ đệ cùng đi gặp một mặt. Ta cảm thấy không tốt. Nhỏ Sang khẳng định cũng không nguyện ý. Không có việc gì, ta tới khuyên. Thiên Vương Tẩu quyết định nói. Chu Thiên Vương gặp nói cũng vô ích, lười nhác nói lại, dù sao trong lòng của hắn minh bạch, hắn cháu họ không có khả năng để ý con trai mình. Ngày xưa cùng đối phương phụ thân lúc tuổi còn trẻ trêu chọc tương lai hài tử kết thông gia từ bé sự tình, đến cùng chỉ là một câu nói đùa. Nghĩ đến cái này, Chu Thiên Vương ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ xanh lam trời cao, trong đầu hồi tưởng lại năm đó cùng hảo hữu quen biết kết giao tràn cảnh, rõ mồn một trước mắt. Thời điểm đó bọn hắn nhiều vui vẻ a. Cùng một chỗ chơi game, cùng một chỗ làm tiết mục, cùng một chỗ trò chuyện âm nhạc, cùng một chỗ. Nhoáng một cái thật nhiều năm đi qua, hắn cũng đã thật lâu chưa thấy qua hắn hảo huynh đệ này, mình cũng đã già rồi. Ngoài cửa sổ gió thổi qua, gợi lên lá cây, cũng giống như đem Thiên Vương thở dài, thổi tan trong gió. Trên mạng, Tần Tiếu Vi tự bộc tình cảm lưu luyến nhiệt độ vẫn như cũ tăng vọt không ngừng, vô số fan hâm mộ đều vô cùng hiếu kỳ trong tấm ảnh nam nhân đến cùng là ai. Rất nhiều nam phấn biểu thị nhất định phải bắt lấy cái này nam nhân, cùng hắn đơn đấu, lấy ông này cẩu tặc đoạt vợ mối hận. Chính là cái này cẩu tặc điếm ô bọn hắn nữ thần A. Ô ô ô. Nhất định phải làm thịt hắn, sau đó đoạt lại nữ thần của bọn hắn. Nhưng mà mặc cho bọn hắn suy nghĩ nát óc, cũng sẽ không đoán được thân phận của đối phương. Cứ việc bên ngoài dư luận xôn xao, nhưng làm nhân vật chính Lâm Tể Trần, lại đắm chìm trong trò chơi, hoàn thành tiếu ngữ. Bởi vì hắn ngay tại trong trò chơi mang muội, vẫn là duy nhất một lần mang ba cái muội tử. Lâm Tể Trần chính mang theo Tần Tiếu Vi qua dạ cuộc quỷ lĩnh bí cảnh. Cũng chỉ điểm lấy Tần Tiếu Vi tăng thực lực lên. Tùy hành còn có hình lễ giao cùng đường nịnh. Đây cũng là Lâm Tể Trần lần thứ nhất dẫn các nàng chơi đùa. Trước đó xác thực bận quá, mà lại đều không tại một cái châu. Tần Tiếu Vi tiên thiên thiên phú gọi bá nha chi tâm. Này thiên phú đối âm luật có sự nhạy cảm trời sinh cùng ngộ tính, cầm tu kỹ năng hiệu quả tổn thương đều có bổ trợ không nói, hơn nữa còn có thể ảnh hưởng người khác tâm cảnh. Lâm Tể Trần trước đó liền biết, lúc ấy hắn liền rất nghĩ kỹ tốt bồi dưỡng Tần Tiếu Vi, đáng tiếc đối phương vội vàng sự nghiệp, không có thời gian chơi đùa. Bất quá Tần Tiếu Vi từ khi mở xong mình người buổi hòa nhạc về sau, thật giống như thỏa mãn, đối đương minh tinh càng ngày càng không chú ý. Ngược lại càng phát ra đối trò chơi có hứng thú. Lại thêm vừa lộ ra ánh sáng tình cảm lưu luyến về sau, công ty của nàng rất tức giận cũng rất đau đầu, nhưng lại cầm cái này âm nhạc tài nữ không có cách nào. Đành phải để nàng nghỉ ngơi một đoạn thời gian, cũng là nghỉ để nhiệt độ lắng lại về sau lại nói. Tần Tiếu Vi không những không cự tuyệt ngược lại vui vẻ tiếp nhận, hiện tại mỗi ngày đều ở nhà chơi game đâu. Tiếu Vi tỷ, nhiệm vụ của ngươi bây giờ chính là phụ trợ Nịnh Nịnh tỷ cùng Tiểu Giao, ngươi nhìn, tên nữ quỷ đó để mắt tới Nịnh Nịnh tỷ, ngươi cần làm cái gì? Khống chế nữ quỷ. Đúng. Nhưng ngươi phải chú ý vị trí của mình, không thể dựa vào nữ quỷ quá gần, nếu không nữ quỷ liền có thể sẽ đi trước tìm ngươi, mà lại khống chế kỹ năng nên nắm chắc tốt, nửa đường còn có thể mặc cắm kỹ năng công kích. Được. Ta thử một chút. Ta làm được. Là như thế này mà Tiểu Lâm. Không sai, làm tốt. Bất quá kỹ năng dính liền còn không phải rất nhuần nhuyễn, luyện nhiều một chút liền tốt. Lần nữa thông qua một quan về sau, mọi người tạm thời nghỉ ngơi một lát. Chương 675, Linh Lung thu được về tính sổ sách. Chương 673, Linh Lung thu được về tính sổ sách. Thừa dịp mọi người nghỉ ngơi, Lâm Tể Trần dành thời gian chỉ điểm, Tiếu Vi tỷ, nếu muốn trở thành một hợp cách xuất sắc cầm tu, ngoại trừ thuộc tính, trang bị cùng kỹ năng bên ngoài, còn có ngươi đối với chiến đấu nhạy cảm, đã ngươi nghĩ kỹ chơi vui trò chơi này, vậy ta liền dạy ngươi làm sao tăng lên thực lực của mình. Tần Tiếu Vi một bộ cổ trang, váy đỏ chập chờn, xinh đẹp động lòng người, trong ngực ôm cổ cầm, trong lời nói mang theo từng tia nũng nịu hương vị. Tiểu Lâm, thế nhưng là ta đần quá. ta sợ học không được. Không có à, Tiểu Vi tỷ, ngươi rất thông minh à, vừa mới dạy ngươi những vật kia ngươi rất nhanh liền có thể lĩnh ngộ, rất lợi hại. Đúng vậy à, có chút, ta cảm thấy ngươi chơi rất tốt, có ngươi cái này phụ trợ tại, ta đánh thật hay nhẹ nhõm. Đường Nịnh cũng là xen vào nói. Vi Vi tỷ rất lợi hại, ta mới là ngốc nhất, vừa mới kém chút đều đã chết. Hình Lễ Giao ở một bên le lưỡi đạo, trên mặt cũng có chút uể oải. Bởi vì nàng đúng là bên trong cùi bắp nhất, liền ngay cả chơi ít nhất tầng Tiếu Vi đều chơi so với nàng tốt. Hình Lễ Giao thiên phú cũng không giống như Đường Nịnh tầng Tiếu Vi các nàng tốt như vậy. Nàng trước đó tại bệnh viện liền tiếp xúc trò chơi này, trở ra chỉ lấy được một cái bình thường, một linh trưởng khống thiên phú. Này thiên phú tác dụng duy nhất chính là đối Bát Hoang bên trong thực vật hệ yêu thú tổn thương tăng lên, nhưng là thương hại kia tăng lên cũng không lớn, cơ bản không có gì dùng. Chính là nhìn cái nghề nghiệp này, Hình Lễ Giao lựa chọn pháp tu chức nghiệp. Bất quá nàng lựa chọn là một hệ pháp tu, chơi cũng không lý tưởng, cùng nàng ca ca so ra chênh lệch quá xa. Lâm Tể Trần gặp tiểu cô nương có chút nản chí, liền khích lệ nói, ngươi cũng không đần, chỉ là ngươi còn không có nắm giữ cái trò chơi này cách chơi. Chỉ cần chơi nhiều một trận, dùng tâm đi cải tiến thiếu sót của mình, liền nhất định sẽ khá hơn. Hình Lễ Giao nghe vậy gật gật đầu, nói, ta sẽ cố gắng, nhất định sẽ không kéo mọi người chân sau. Lâm Tể Trần bật cười nói, không có cái gì cản trở không chân sau, ngươi liền coi nó là thành tiêu khiển công cụ liền tốt. Hình Lễ Giao lại lắc đầu, kiên trì nói, không được, ta không muốn một mực dựa vào ta ca ca chiếu cố, ta nghĩ trở nên lợi hại một điểm, dạng này liền có thể đi soát những cái kia bí cảnh hoặc là bốt, đánh tới tốt trang bị sau đó bán đi, dạng này ta liền có thể mình nuôi sống mình. Không cần lại hoa ca ca ta tiền. Vậy ngươi muốn trở thành game thủ chuyên nghiệp à? Lâm Tể Trần ngoài ý muốn hỏi. Ừm. Hình Lễ Giao khẳng định đáp lại. Ta ủng hộ ngươi, cố lên. Tạ ơn Lâm ca ca. Hình Lễ Giao lúc này mới vui vẻ cười một tiếng. Bốn người thuận lợi thông quan dạ cuộc quỷ lĩnh, trong lúc đó Lâm Tể Trần đều không có xuất thủ, một mực tại chỉ điểm ba người. Kết thúc về sau, Lâm Tể Trần còn dự định dẫn các nàng đi thông quan cái khác bí cảnh, lại bị ba nữ hài đồng thời uyển cự. Tiểu Lâm, ngươi bây giờ là toàn bộ server thứ nhất, khẳng định áp lực rất lớn, không thể chậm trễ quá nhiều thời gian đến mang chúng ta. Ngươi đi giúp ngươi đi. Tần Tiếu Vi ấm lòng nói, đúng vậy à, có ngươi cái này đại cao thủ tại, khiến cho ta đều không có cảm giác thành tựu, có chút cùng Tiểu Giao ta đến mang là được rồi. Một hồi chúng ta cùng Thu Tuyết Tiểu Lâm chuẩn bị đi soát phong tuyết lao quan đâu, không cần ngươi. Đường Nịnh nói đùa mà nói. Đúng vậy A Lâm ca ca, ta sẽ hảo hảo cố gắng. Lâm Tể Trần thấy các nàng ba người đều nói như vậy, cũng không có cự tuyệt, hắn xác thực phải tăng tốc tiết tấu, đem cảnh giới tăng lên, sớm ngày đột phá nguyên anh cảnh. Mà Tần Tiếu Vi các nàng loại này thấp cảnh giới, có người mang. Rất dễ dàng là có thể đuổi kịp tới. Thế là dặn dò vài câu về sau, Lâm Tể Trần liền rời đi bí cảnh. Tần Tiếu Vi đưa mắt nhìn Lâm Tể Trần rời đi, trong mắt rõ ràng toát ra không thôi thần sắc. Đường Nịnh trêu ghẹo dùng bả vai đụng nàng một chút, dễu dễu nói, làm gì đâu. Không phải giả hí thật làm a. Tần Tiếu Vi lập tức khuôn mặt đỏ lên, vội vàng phủ nhận, ngươi muốn đi đâu, ta mới không có. Đường Nịnh tự nhiên không tin, bất quá cũng không có đâm thủng, kỳ thật nàng đang rầu đâu. Bởi vì mẫu thân của nàng gần nhất thúc nàng về nhà ăn cơm, dù sao cách lần trước về nhà đều qua một tháng. Nhưng là Đường mẫu điểm danh yêu cầu khi về nhà đem Lâm Tể Trần cái này tiện nghi con rể mang lên. Cái này khiến Đường Nịnh rất là buồn rầu, hẳn là lại muốn phiền phức Lâm Tể Trần làm bộ một lần. Thế nhưng là tiếp tục như vậy, lại đến mấy lần, nàng lão mụ sẽ không trực tiếp để nàng cùng Lâm Tể Trần lĩnh chứng đi thôi. Chỉ là ngẫm lại nàng liền đầu lớn như trâu. Sớm biết lúc trước liền không nên tìm Lâm Tể Trần làm bia đỡ đạn, ai trở về Phượng Khúc Thành sau Lâm Tể Trần, đi vào nhà mình tìm thuốc, chuẩn bị lấy chút đan dược dự bị sau đó đi làm nhiệm vụ. Thuận tiện nhìn một chút tiệm thuốc kinh doanh tình huống. Vẫn như cũ là sinh ý nóng nảy, kín người hết chỗ. Mỗi ngày buôn bán ngạch đều tại mấy chục vạn linh thạch. Triệu Bạch Cáp gần nhất luyện chế ngâm độc đan bán phi thường nóng nảy. Vô số tu sĩ mộ danh mà đến. Ngâm độc đang tự mang độc tính tổn thương, tại giết quái hoặc là đối địch bên trong đều có thể nhiều đánh ra không ít tổn thương, tự nhiên trở thành các người chơi truy phủng đồ tốt. Lâm Tể Trần lại về phía sau viện phòng luyện đang gặp Triệu Bạch Cáp một mặt, Triệu Bạch Cáp đan vương tiềm chất đã dần dần bộc lộ tài năng. Từ ban sơ nhất phẩm luyện đan sư bắt đầu, bây giờ đã ngũ phẩm luyện đan sư. Ngay tại xung kích lục phẩm. Đáng tiếc lục phẩm đan phương cực kỳ thưa thớt, có thể cho Triệu Bạch Cáp luyện tập cơ hội đều không có. Triệu Bạch Cáp chỉ có thể một mực dùng cái khác đan phương tính gộp lại kinh nghiệm, bất quá nàng cũng một điểm không hấp tấp, mỗi ngày đúng hạn hoàn thành nhiệm vụ, không có chút nào phàn nàn. Có Lâm Tể Trần đưa nàng cabin trò chơi về sau, Triệu Bạch Cáp khăng khăng một mực cho hắn làm công, làm thuốc cửa hàng yên lặng cống hiến tâm huyết của mình. Thậm chí Lâm Tể Trần mới khai ra luyện đan sư có không biết rõ địa phương, Triệu Bạch Cáp còn rất hào phóng chỉ điểm bọn hắn. Điều này cũng làm cho Triệu Bạch Cáp trở thành tiệm thuốc bên trong lão đại, những luyện đan sư khác đều chỉ nghe lệnh nàng, thậm chí có mấy cái luyện đan sư còn tại theo đuổi nàng, đáng tiếc bị Triệu Bạch Cáp quả quyết thẳng thắn cự tuyệt, lúc này mới bỏ đi bọn hắn ý nghĩ này. Nhưng là hiện tại Lâm Tể Trần mời chào tất cả người chơi luyện đan sư, xác thực đều rất nghe Triệu Bạch Cáp. Thậm chí có đôi khi Triệu Bạch Cáp trong tiệm bên trong sinh ý quá tốt, đề nghị bọn hắn miễn phí cho Lâm Tể Trần người lão bản này thêm tăng ca luyện thêm điểm đan dược, bọn hắn đều sẽ sảng khoái đáp ứng. Lâm Tể Trần nghe được cửa hàng trưởng Tiểu Thúy sau khi nói xong, cũng là triệt để yên tâm đem hiệu thuốc giao cho Triệu Bạch Cáp, cũng đưa nàng sách làm phó cửa hàng trưởng, chuyên môn phụ trách quản lý đan dược sản xuất cùng phòng luyện đan hết thảy sự vật. Hắn cũng biết Triệu Bạch Cáp trung thành, cũng vui vẻ đến buông tay cho nàng hành động. Mang hảo dược vật về sau, Lâm Tể Trần liền rời đi tiệm thuốc, chuẩn bị đem vừa tiếp không lâu đột phá đang nhiệm vụ cho làm, thuận tiện tìm một chỗ đem cụ linh sơ kỳ kinh nghiệm cho soát đầy, nhưng mà hắn vừa muốn đi ra ngoài, đối diện liền gặp một cái thân ảnh quen thuộc vọt vào. Một phát bắt được ống tay áo của hắn, phản phất sợ hắn chạy giống như. Ngạch! Linh Lung công chúa, ngươi tìm ta có việc a? Lâm Tể Trần nhìn trước mắt xinh đẹp thiếu nữ, nghi ngờ mở miệng. Cơ Linh Lung lại vểnh lên miệng nhỏ, trừng mắt mắt to, dữ dằn nói ra, đúng. Tìm một chỗ không người nói. Lâm Tể Trần trong nháy mắt minh bạch, trong lòng đắng chát, khá lắm, đây tuyệt đối là đến thu được về tính sổ. Ngày đó tại cơ động âm phòng ngủ trong bồn tắm, hắn nhưng là không cẩn thận đem Cơ Linh Lung thân thể thấy hết. Chương 676, Phong Nguyên Bí Cảnh. Chương 674, Phong Nguyên Bí Cảnh. Vốn cho rằng việc này đối phương sẽ không so đo Lâm Tể Trần phát hiện mình 10 phần sai. Cái này nhìn tư thế, nơi nào sẽ dễ dàng như vậy tính toán. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.